Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, tránh đi phong mang. Đem làm Kiều Vũ Thần lần nữa lúc nghỉ ngơi, nhiệm vụ của hắn cần thiết dị thú số lượng mới đạt tới 20000 mấy. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần đuổi tới thập phần bất đắc dĩ. Cái này cũng đích thật là nhiệm vụ cần chính hắn hoàn thành, coi như là những cái kia dị thú đứng ở nơi đó lại để cho bị hắn giết. 10000, số này lượng lên giá bao nhiêu thời gian mới có thể giết đủ. Cười khổ ăn lấy thịt khô, Kiều Vũ Thần ánh mắt một mực tại quan sát đến bốn phía. Từ hắn tiến vào Nam Lý Thị về sau, dị thú số lượng cũng là nhiều hơn. Kỳ thật Kiều Vũ Thần lo lắng cũng không phải những này dị thú. Ngược lại là Mai Tân Vũ tung tích. Nếu là ở hắn chiến đấu say xưa thời điểm, Mai Tân Vũ xuất hiện đánh lén, vậy hắn thật đúng là gặp được nguy hiểm. Chiến thần cùng 28 tinh tướng tuy nói một mực tại hộ vệ lấy hắn, nhưng là Mai Tân Vũ năng lực hãy để cho hắn kiêng kỵ. Đang tiến hành sung túc nghỉ ngơi về sau, Kiều Vũ Thần lại lần nữa đứng dậy, hướng về xa xa dị thú đi đến. Tử vong cốc khẩu, một đoàn dị thú bắt đầu hướng về Nam Lý Thị đi tới. Những cái kia trước khi bỏ trốn dị thú, tại Gia Cát Thanh tiến vào tử vong cốc về sau, cũng toàn bộ bị biên đã đến mới đích trong đội ngũ. Những này dị thú cũng không có nhiều như vậy nghĩ cách. Đã có đầu lĩnh, chúng dĩ nhiên là lại lần nữa đã trở thành chiến sĩ. Đương nhiên, rốt cuộc là chiến sĩ hay là pháo hôi, vậy muốn xem thực lực của bọn nó cùng vận khí của bọn nó. Đầu lĩnh chính là một đầu khỉ đột khổng lồ, mà ở khỉ đột khổng lồ trên lưng dĩ nhiên là Gia Cát Thanh phái ra người. Khỉ đột khổng lồ thân cao gần 3 mét, bộ pháp không khoái, hành tẩu khoảng cách nhưng lại rất lớn, rất nhanh, tại khỉ đột khổng lồ sau lưng, đủ loại kiểu dáng dị thú theo khỉ đột khổng lồ bộ pháp trào lên mà đến. Dị thú tập thể xuất động, đại địa đều đang không ngừng rung rung. Tại Nam Lý Thị trong căn cứ Kiều Vũ Thần đều cảm thấy bên ngoài khác thường. Động tác trong tay nhanh hơn, nhanh chóng đem đối diện một đầu dị thú cho tiêu diệt. Kiều Vũ Thần cực tốc lui về phía sau, thẳng đến an toàn chỗ mới ngừng lại được. Ánh mắt nhìn hướng thành bên ngoài. Bên ngoài là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải có động tĩnh lớn như vậy? Chiến thần cùng 28 tinh tướng cũng là vây quanh ở Kiều Vũ Thần chung quanh. Chiến thần ánh mắt cũng nhìn về phía thành bên ngoài hướng. Hạc Nhi, Kiều Vũ Thần tại trong lòng gọi Vân Trung Hạc. Dùng tốc độ của hắn không cách nào trong thời gian ngắn biết được tình huống bên ngoài. Mà Vân Trung Hạc một mực quanh quẩn trên không trung, ngược lại là điều tra hảo thủ. Chủ nhân, Hạc Nhi tại, có cái gì cần Hạc Nhi làm cái gì? Hạc Nhi, ngươi xem xét một chút bên ngoài, nhìn xem xảy ra chuyện gì? Tại sao lại giống như này đại động tĩnh? Vân Trung Hạc động tác rất nhanh, đem làm Kiều Vũ Thần biết được bên ngoài tình huống thời điểm. Hắn đều có chút buồn bực. Trong khoảng thời gian này đến nay, xuất hiện sự tình một mảnh vụn, gốc, tiếp một mảnh vụn, gốc, hắn đều có chút náo tâm rồi. Nếu không phải thực lực đã ở đi theo tăng trưởng, hắn đều muốn hoài nghi mình có thể hay không ứng phó đã tới. Giống, theo đại địa chấn chiến biên độ tăng lên, nội thành cái kia chút ít dị thú cũng bắt đầu không an phận mà bắt đầu. Bốn phía khác thường thú chạy tới tháo chạy, thỉnh thoảng khác thường thú xâm nhập đến Kiều Vũ Thần bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Kiều Vũ Thần cũng không có ra tay, chiến thần cùng 28 tinh tướng nhẹ nhõm giải quyết hết những này lung tung xâm nhập ra. Hỏa, mà bọn hắn đang đợi chính là bên ngoài đột nhiên xuất hiện địch nhân. Bành, Nam Lý Thị vách tường bị cực lớn hình thể dị thú xông tới phía dưới. Trực tiếp bắt đầu vỡ vụn, tùy theo sụp xuống xuống, cực lớn động tĩnh đều đã rơi vào Kiều Vũ Thần trong mắt của bọn hắn. mà dị thú số lượng cũng là lại để cho Kiều Vũ Thần nheo mắt. Số lượng khổng lồ ngược lại cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, Kiều Vũ Thần chứng kiến những này dị thú ở bên trong. Có rất nhiều đẳng cấp cao dị thú tồn tại. Đây mới là lại để cho hắn kinh ngạc. Chủ nhân, chúng ta là không phải tạm thời tránh lui. Chiến thần thấp giọng hỏi thăm. Nhìn chiến thần cùng 28 tinh tướng trạng thái. Kiều Vũ Thần cũng không khỏi suy tư. Chiến thần cùng 28 tinh tướng theo triệu hoán đi ra đến bây giờ. Đã ngây người thời gian rất lâu rồi. Chỉ sợ cách cực hạn của bọn nó cũng không xa. Một khi song phương chiến đấu mà bắt đầu, nhất định sẽ gia tốc chúng tồn tại thời gian. Nếu trong chiến đấu đột nhiên trở về huyễn giới rồi, cái kia chỉ sợ sẽ là cái đại phiền toái. Ánh mắt rất nhanh nhìn quét chung quanh. Kiều Vũ Thần phát hiện quanh thân không có thích hợp chỗ núp. Cái này lại để cho hắn rất là bực bội. Loại này lựa chọn đề kỳ thật không cần nghĩ cũng biết. Đương nhiên muốn tránh đi phong mang. Hạc Nhi, xuống một chuyến, bất đắc dĩ Hạc Kiều Vũ Thần chỉ phải triệu hoán Vân Trung Hạc xuống. Vân Trung Hạc một mực đi theo tại Kiều Vũ Thần trên không bồi hồi. Này đây Kiều Vũ Thần một triệu hoán, nàng ngay lập tức rơi xuống, mây mù vật che chắn phía dưới. Vân Trung Hạc bay vào không trung, chung quanh dị thú cũng không có phát hiện Kiều Vũ Thần đã biến mất tại đây. Mà chiến thần cùng 28 tinh tướng thanh lý một chút chung quanh. Đợi đến lúc Kiều Vũ Thần hoàn toàn lên không về sau, bọn hắn mới ngay ngắn hướng tiêu tán không thấy. Đầu kia khỉ đột khổng lồ tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng mà đã đến Nam Lý thị nội vẫn là đã mất đi Kiều Vũ Thần bóng dáng. Cái này lại để cho khỉ đột khổng lồ trên đầu nhân khí thẳng dậm chân. Mà dưới thân khỉ đột khổng lồ cũng cùng tay bầy khởi cánh tay, không ngừng ở vuốt lồng ngực của mình, tựa hồ tại đi theo chủ nhân phát tiết nộ khí. Một hồi chiến đấu cứ như vậy trừ khử không thấy. Không trung, Kiều Vũ Thần tại Vân Trung Hạc trên lưng đã bắt đầu khôi phục, mà hắn cũng bỏ cuộc tại đây. Tuy nhiên phía dưới dị thú số lượng rất nhiều, đủ để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là cái này phải cần mạo hiểm. Rất hiển nhiên, cái này không đáng. Hạc Nhi, chúng ta hồi trở lại một chuyến Thự Quang Chi Thành. Kiều Vũ Thần cho Vân Trung Hạc ra lệnh về. Sau, tự nhắm mắt dưỡng thần. Những chuyện khác hắn tạm thời cũng không cần đi thi lo lắng. Có Vân Trung Hạc chở hắn, không cần lo lắng sẽ ở không trung bị tập kích. Vân Trung Hạc rất nhanh bay qua Tử Vong Cốc. Mà nàng không có chú ý tới. Tại Tử Vong Cốc ở bên trong, một đôi mắt nhìn xem nàng bay vùn vụt đi qua. Gia Cát Thanh rất là phiền muộn. Hắn đi theo Kiều Vũ Thần cước bộ, lại luôn không thể tìm được tốt thời cơ. Hắn ý định lợi dụng những cái kia dị sinh vật giải quyết hết Kiều Vũ Thần. Thậm chí còn thu một người để làm giúp đỡ. Lại như cũ lại để cho Kiều Vũ Thần chạy thoát đi ra ngoài. Đối với cái này hắn rất không thoải mái, thực sự bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn muốn đích thân ra tay cũng không phải không thể, chỉ là bởi như vậy sự tình tựu không đơn giản. Kỳ thật nguyên nhân không tại ở cái khác, Gia Cát Thanh hiện tại đã không có nắm chắc cho Kiều Vũ Thần đến nhất kích tất sát rồi, mà hắn giả chết sách lược cũng là làm cực kỳ không sáng suốt. Cái này lại để cho hắn đã không có một lần nữa xuất hiện lý do. Ha ha, mèo vờn chuột sao? Hay là con chuột đùa giỡn mèo? Xem ra ta vẫn phải là dùng chút ít thủ đoạn. Nắm trong tay lấy bát quái tinh bàn. Gia Cát Thanh trên khuôn mặt ít có đã không có dáng tươi cười. Nhìn xem đã sáng 2/3 tinh mang. Tay của hắn bắt đầu chuyển động. Theo Gia Cát Thanh tay tại động. Cái kia 2/3 tinh mang độ sáng lập tức đề cao. Từng đạo chói mắt hào quang bay thẳng đến chân trời. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vỗ vỗ dưới chân nhện bự đầu. Gia Cát Thanh chậm rãi nói. Các ngươi đi theo của ta rồi cùng đi nào a. Ta đi đem còn lại tinh trận bố trí xong. Nói xong, Gia Cát Thanh ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, lẩm bẩm nói, tối thiểu trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành, có lẽ lại để cho nha tiên chính bọn hắn tới giải quyết cũng là cũng được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.